Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 447, chương 447, từ bỏ ý định không thay đổi huyết tu la. Ba cái chọn một, đây đối với Tô Đồng lại nói, là một loại lựa chọn, mà mỗi một chủng lựa chọn, cũng có thể là Tô Đồng nhớ muốn tìm đồ vật. Đương nhiên, cũng có thể là nhân vật nguy hiểm, cho nên một điểm này, tựa hồ chỉ có thể bằng vào vận khí. Bất quá, chấm ngoặc kép. Tô Đồng cũng không có thật tính toán dựa vào vận khí. Xoay tay một cái, chính là có một cái trắng bình ngọc ra hiện ở trong tay của hắn. Trực tiếp mở ra nắp, thanh âm bên trong liền truyền ra, người muốn làm gì? Cái bình này, giả bộ cũng không phải đan dược, mà là Tô Đồng lúc trước nơi thu phục huyết tu la. Không gì, chính là ta có chuyện, cần ngươi đi làm. Tô Đồng lúc này, trực tiếp nói. Cũng không có cho huyết tu la suy tính cơ hội. Ngón tay nhẹ một chút, kia huyết tu la chính là ra hiện ở trước mặt của hắn. Người muốn ta làm gì sao? Nơi này là không gian. Người không phải là muốn ta đột phá không gian này đi. Huyết tu la chỉ là sơ qua cảm giác một hồi, chính là phát hiện chung quanh đây dĩ nhiên là một cái không gian. Nhi tại không giữa bên trong, không có thứ gì, chỉ có Tô Đồng một người. Cái này khiến huyết tu la cho rằng Tô Đồng bị nhốt tại không gian này chi bên trong. À, không gian sự tình cũng không cần ngươi quan tâm. Ngươi qua đem ba cái kia vali mở ra. Tô Đồng trực tiếp đối với huyết tu la nói ra. Hắn ngược lại không lo lắng, đây huyết tu la có thể có được kia tăng lên biện pháp. Dù sao đây huyết tu la mệnh, liền nắm giữ ở trong tay của mình. Đó là cái gì? Huyết tu la nhìn về phía Tô Đồng chỉ ba cái kia vali, cũng là hơi sửng sờ. Sau đó suy tư một chút, chính là có chút hoảng sợ nhìn đến ba cái kia vali. Đây là bốn mùa u điển. Tô Đồng ngược lại thật không ngờ, đây huyết tu la dĩ nhiên là nhận thức đây ba cái vali. Không khỏi khẽ cau mày. Cái này thật là chính là để cho người đau đầu đi. Làm sao ngươi biết đây bốn mùa u điển? Tô Đồng hỏi, sau đó nhìn về phía kia huyết tu la, trong ánh mắt cũng là tràn đầy lệ khí. Nhìn thấy Tô Đồng ánh mắt sau đó, kia huyết tu la trực tiếp liền sợ hãi. Ngươi, khí tức của ngươi, thần hồn cảnh, làm sao có thể? Lúc này huyết tu la, lúc này mới phát hiện, trước mắt cái người này, vậy mà đã là bước vào thần hồn cảnh rồi. Cường đại như vậy lực lượng, căn bản cũng không phải là hắn có thể phản kháng. Ha ha, nói, Tô Đồng cũng không có trực tiếp động thủ. Bất quá nếu như vật này rất trọng yếu, Tô Đồng không ngại trực tiếp đem đây huyết tu la tinh thần thể cho xóa đi rồi. Dù sao có vài thứ là không thể khiến người khác biết. Đây, rất nhiều huyết tu la đều biết rõ. Đặc biệt là tu luyện tinh thần lực huyết tu la. Đây bốn mùa u điển chính là tu luyện tinh thần lực cường hãn linh bảo. Lúc này, kia huyết tu la mới mở miệng, nói thẳng ra bốn mùa u điển tác dụng. Nguyên lai, đây ba cái hộp, cũng không phải trực tiếp mở ra, mà là dùng để tu luyện tinh thần lực. Chỉ cần đem đây ba cái hộp, hóa thành một thể thống nhất, mới có thể có cái khác hiệu quả. Chính là đây bốn mùa u điển hẳn đúng là có bốn cái hộp mới đúng. Làm sao tại đây chỉ có ba cái? Huyết tu la lúc này cũng là có chút hiếu kỳ nhìn một chút kia bốn mùa u điển. Tô Đồng lúc này mới hiểu rõ, vật này vì sao tinh thần lực vô pháp bước vào, bởi vì đây là tu luyện tinh thần lực đồ vật, nếu như tinh thần lực có thể tiến vào, còn có hiệu quả gì đâu. Hơn nữa đây ba cái hộp, sở dĩ thoạt nhìn sẽ như vậy bình thường, vậy hẳn là thiếu hụt cái thứ tư cái hộp duyên cớ đi. Nếu là có khác một cái hộp, dung hợp vào một chỗ, hóa thành một thể thống nhất, đến lúc đó hẳn mới có thể nhìn ra, đây là vật gì, vậy cái cuối cùng cái hộp, đi tới cái gì địa phương. Tô Đồng lúc này, cũng là cân nhắc cái vấn đề này, do dự một chút sau đó, tay bay thẳng đến kia huyết tu la bắt tới. Ngươi, ngươi muốn như thế nào? Vừa lúc đó, kia huyết tu la có chút kinh hoàng thất thố, nhìn đến Tô Đồng ánh mắt, cũng là có chút sợ hãi. Ha ha, ngươi bây giờ bất quá một đạo tinh thần thể, ngươi còn muốn đùa bỡn bịp bợm. Tô Đồng lúc này cũng là cười lạnh một tiếng. Đây ba cái hộp chính là phổ thông cái hộp mà thôi, căn bản không thể nào là cái gì đó bốn mùa u điển. Tuy rằng Tô Đồng không rõ ràng kia bốn mùa u điển là cái gì, có lẽ thật tồn tại, cũng có lẽ là trước mắt cái này huyết tu la bịa tạo ra. Có thể tuyệt đối không phải là trước mắt đây ba cái hộp. Nếu đây ba cái hộp kỳ quái, thật sự là cái gì bốn mùa u điển, vị tiền bối kia chắc chắn sẽ không bỏ sót cái cuối cùng cái hộp. Không gian này mộ thất, rất hiển nhiên cũng sớm đã là cấu tạo tốt đẹp. Dù sao coi như là thần hồn cảnh đỉnh phong cường giả, muốn xây dựng một cái như vậy không gian, đó cũng là cần phải hao phí thời gian rất dài. Cho nên nếu như người cường giả kia có ý đem cái gọi là bốn mùa u điển trưng bày ở chỗ này nói, vậy khẳng định sẽ thấu đủ bốn cái, sẽ không chỉ có ba cái. Hơn nữa đây ba cái hộp, ngoại trừ có thể ngăn cản tinh thần lực ra, căn bản không có bất luận cái gì chỗ đặc thù. Nếu thật là tu luyện tinh thần lực đồ vật, Tô Đồng tinh thần lực tại chạm vào sau đó, nhất định sẽ có đặc thù hiệu quả. Ngươi, chấm ngoặc kép, kia huyết tu la thật không ngờ. Tô Đồng liền nhanh như vậy kịp phản ứng. Xem ra ngươi thật sự là không hết lòng gian nha. Tô Đồng lúc này, trong tay dâng lên tinh thần hỏa diễm, bay thẳng đến kia huyết tu la tinh thần thể, đốt đi xuống. A, kia huyết tu la lúc này cũng là bùng nổ ra một hồi thảm gọi thế nào. Dừng, ta cho ngươi biết đây là cái gì, cầu ngươi thả qua ta. Lúc này, kia huyết tu la cũng là liền vội xin tha, nhưng mà Tô Đồng lại không có trực tiếp thu tay lại. Mệnh đều nắm giữ ở trong tay của mình, cái này huyết tu la còn dám làm như vậy, đây chính là đang tìm cái chết. Tô Đồng làm sao có thể tùy tiện bỏ qua cho hắn đâu. A, đừng đốt, lại nấu đi xuống, sẽ không có. Huyết tu la thống khổ gào thét bi thương, có thể Tô Đồng lại vẫn không có nương tay. Tinh thần lực của hắn một mực trưởng khống giả kia tinh thần hỏa diễm, cho nên biết rõ như thế nào cường độ, đây huyết tu la mới có thể chết. Tô Đồng sẽ đem khống một cái độ, để cho đây huyết tu la không chết được. Tinh thần lực hỏa diễm đem huyết tu la cháy tới trình độ nhất định sau đó mới tiêu tán. Đi, đem ba cái kia cái hộp mở ra. Lúc này Tô Đồng cũng không tính nghe đây huyết tu la theo như lời rồi. Nếu không biết là cái gì, như vậy chính là mở ra là được. Ngươi, phải. Huyết tu la muốn phản kháng, nhưng khi nhìn thấy Tô Đồng trong tay tinh thần ngọn lửa thời điểm, trong nháy mắt liền sợ hãi, chỉ có thể ngoan ngoãn tiến lên. Tô Đồng chờ ở một bên đến, nếu như có nguy hiểm gì, cũng có một cái đề phòng. Mà huyết tu la là tinh thần thể, theo lý thuyết là sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Bất quá liền tính có nguy hiểm gì, Tô Đồng cũng sẽ không để ý. Huyết tu la không có cách nào, chỉ có thể là ngoan ngoãn hướng phía ba cái kia vali đi tới. Cắn răng một cái, quyết tâm, trực tiếp vén lên thứ một cái vali. Ngay tại lúc này, một đạo màu đen khói mù xuất hiện. Tô Đồng khẽ cau mày. Độc khí, không thể nào, thần hồn cảnh cường giả, làm sao có thể dùng như vậy đê hèn thủ đoạn đến phòng người. Chỉ chốc lát sau, Tô Đồng tựa hồ nhớ tới cái gì, liền vội vàng móc ra một viên đan dược, ăn vào. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.